Ngày ấy đại quân chết hơn một nửa. Sau khi gió lốc ngừng, những người còn lại cũng vô cùng mệt mỏi chật vật, lại phát hiện ra chuyện vì tránh gió mà chúng ta đi lệch khỏi quỹ đạo sông ngầm, địa hình thay đổi, tiệm tử kia không tìm ra được nguồn nước, đại quân bị bao vây ở trong sa mạc, lương khô và nước mang theo chỉ chống đỡ được 3 ngày, sau đó giết chiến mã, ăn thịt ngựa, uống máu ngựa. Đại quân ở giữa sa mạc rộng lớn mệt mỏi tìm đường ra, liên tục 4-5 ngày cũng không tìm được nguồn nước. Một vạn đại quân có đến 2.000 người chết vì khát. Mỗi ngày nếu có người ngựa bị bỏ lại, máu ngựa trung quy vẫn không phải thứ để giải khát. Cuối cùng ngay cả ngựa cũng không còn để giết. Đại quân không có nước, không có thức ăn, gặp phải cảnh khốn cùng. Tiểu tướng dẫn chúng ta đến sông ngầm kia, muốn ta giết hắn, ăn thịt hắn. Một thanh ngẩn ra, Nguyên Tu quay đầu lại cười hỏi, không hỏi ta con này không sao? Một thanh không hỏi, chỉ nhìn con người trong suốt của nam tử khẳng định, ngài không ăn. Người cũng có lúc đoán sai. Nguyên Tu bỗng nhiên cười, nụ cười kia sáng ngời như ngân hà, ta ăn. Ánh mắt của Mộ Thanh hơi trầm xuống, nàng sẽ không nhìn lầm, nàng cũng không bao giờ dùng cảm tình mà phán đoán sự việc. Sẽ không bởi vì Nguyên Tu là danh tướng anh hùng hoặc là do ấn tượng tốt mấy ngày nay với hắn mà đưa ra kết luận sai kia. Nàng nói hắn không ăn, tự nhiên đã có căn cứ. Khi hắn hỏi nàng câu kia, đồng tử rất bình thường, tay không nắm chặt, chân chưa thu lại. Động tác của thân thể rất thoải mái, không hề có chút áp lực nào. Nàng nhớ lại vẻ mặt của Nguyên Tu khi biết có tướng sĩ bị giết làm thịt. Vẻ mặt kia tuyệt đối không thả lỏng như bây giờ. Thả lỏng chứng tỏ không có áp lực tâm lý. Nếu hắn thở ơ với chuyện năm đó như thế, cần gì phải vì chuyện hôm nay mà mượn nước giải sầu. Một thành nhíu mi, nàng cảm thấy không hiểu lắm, bởi vì vừa rồi Nguyên Tu nói hắn có ăn, cũng không phải lời bịa đặt. Khi hắn nói câu ấy, hai đồng tử đồng thời run lên. Đó là ngôn ngữ thẳng thắn thành khẩn của cơ thể. Nếu như hắn nói dối, hắn sẽ chỉ run một vai. Hắn đã ăn thịt người, lại không có gánh nặng về tâm lý với chuyện này, rốt cuộc là vì sao? Tư duy của Bộ Thanh khẽ chuyển, ánh mắt bỗng nhìn biến đổi. Khi trong lòng của nàng đang hơi chấn kinh, Nguyên Tu đứng dậy, duỗi tay cởi vạt áo. Nam tử vẫn còn mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen như buổi trưa. Vạt áo theo hoa văn màu mực rơi xuống mặt đất, mà ở bên trong Nguyên Tu cũng không mặc áo lót. Vạt áo kia vừa rơi xuống, bộ ngực rộng lớn thắt lưng vững chắc lập tức lộ ra trước mặt của nàng. Ánh trăng chiếu ở phía sau lưng hắn, tư thế oai hùng như kinh hồng. Cát vàng thổi qua đỉnh rơi xuống áo bào đen, nằm trở xuống đất. Nguyên Tu bước ra khỏi bàn đá, thân trên hoàn toàn không một mảnh vải, hai chân dưới thon dài mạnh mẽ, không mặc chiến bào. Trên người nam tử ngoại trừ tiết khố không còn vật nào khác, nhưng vẫn mang khí phách mạnh mẽ như trước. Ánh mắt của Mộ Thanh dừng ở phía dưới tiết khố màu xanh, nơi đó không che được một mảnh sẹo lớn, vết sẹo đã lâu lớn bằng khoảng 2 bàn tay gộp lại. Hắn từng cắt thịt làm thức ăn, hắn cắt thịt của chính mình. Mộ Thành nhìn vết sẹo kia, thật lâu không nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua đỉnh hiu quạnh lạnh lẽo. Không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân tiến đến. Tiếng bước chân là chạy, giống như có việc rất gấp. Người chưa đến đã có tiếng hô. Đại tướng quân, tìm được... Lời nó còn chưa hết, tiếng người vội vàng dừng lại. Thần binh kia đứng ở bên ngoài đỉnh chục bước chân, bỗng che mắt lưu lại phía sau. Mà tướng không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không nhìn thấy hết. Gió tây gào thét, một thanh ngồi ở trong đình khuôn mặt lạnh lùng. Nguyên Tu tức giận nở nụ cười, gọi lại thần binh đang muốn bỏ chạy kia. Ngươi không nhìn thấy cái gì, mau trở về đây. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thần binh kia lắc đầu như trống bỏi, nhưng vẫn không đi vào trong đình. Nguyên Tu vừa gọi một tiếng, hắn càng lùi xa hơn. Đại tướng quân của các người cho ta xem khối thịt bị mất ở trên đùi hắn thôi. Khuôn mặt của Bộ Thành giống như phủ một tầng xương lạnh, đứng dậy nói, à, khối thịt kia. Thần binh đứng ở xa xa sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào trong địch, lại lập tức cúi đầu lầm bầm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Khuôn mặt của Bộ Thành bắt đầu đen lại, tức giận nhìn về phía Nguyên Tu. Hắn chọn thân binh ở chỗ nào vậy? Thật sự là ngu ngốc. Sắc mặt của Nguyên Tu cũng hơi xanh, xấu hổ cười với Mộ Thanh, lại quay sang nói với thần binh kia. Người suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, mau đến gần đây, vừa rồi muốn báo cáo chuyện gì? Báo cáo. Thần binh kia giống như rơi vào mộng, đột nhiên không nhớ nổi phải báo cáo chuyện gì. Suy nghĩ cả nửa ngày mới hồ một tiếng lên, kéo cổ họng đứng ở xa xa nói: Báo đại tướng quân, động vật tay chân của Tiểu Trịnh đã tìm được, Đao Tử chưa có tin tức gì, vẫn đang tìm. Tiểu Trịnh bị giết hại ở gần trướng quân đương, các tướng quân đoán thì thể bị chôn cũng không xa trướng quân đương lắm, vì thế huy động mọi người đào sâu đến 3 thước quanh trướng quân đương, cuối cùng cũng đào ra được đầu và một phần tay chân của Tiểu Trịnh bị chôn ở sau phòng trước củi. Cảnh tượng kia hắn thật sự không dám nghĩ lại. Mọi người ở trướng quân đương nói: chiều muộn hôm qua nghe thấy hậu viện có tiếng bổ củi, bình thường vẫn có những trường hợp làm ban ngày không xong việc, ban đêm bổ củi là chuyện thường, bởi vậy không ai chú ý lắm. Nên ngẫm lại tiếng bổ củi kia có lẽ chính là tiếng phanh thây. Tiểu Trịnh bị phanh thây ngay ở trong trướng quân lương. 5 hỏa đầu binh nghe được chuyện này náo động cả lên, lúc này vẫn đang cùng đại quân tìm kiếm Hồ Diên Hạo. Nguyên Tùng nghe thấy là chuyện của Tiểu Trịnh, ánh mắt lập tức trầm xuống. Trong quân chỉ biết Hồ Diên Hạo trà trộn vào quan thành giết người, lại không biết hắn có thể dịch dung thành người bên cạnh. Việc này nếu như để tướng sĩ trong quân biết được, có tránh khỏi chuyện lòng người vì nghi ngờ nhau mà sinh rối loạn. Cho nên hắn ra lệnh giấu kín chuyện này, tìm người trước. Chuyện thả Hồ Diên Hạo ra khỏi thành, trong lòng hắn đã có kế sách, chỉ đợi tối nay bàn bạc kỹ lại với lão tướng quân. Tìm được thì đưa thi cốt đến linh đường, không thấy tiếp tục tìm. Vâng. Thần binh tuân lệnh, ôm quyền hô một tiếng, theo thói quen ngẩng đầu, lại thoáng nhìn cảnh tượng trong đình, lập tức cúi đầu, vội vàng lui đi. Một đường vẫn không nghe thấy lẩm bẩm: không nhìn thấy, không nhìn thấy gì. Nguyên Tu chộp lấy bầu rượu trên bàn ném về phía thân binh kia: cầm miệng của ngươi lại. Ầm một tiếng, bầu rượu rơi xuống đất. Thân binh kia vội vàng nhảy đi tránh, chớp mắt đã chạy đi xa. Không thể trách hắn nghĩ nhiều, cảnh tượng kia đập vào mắt. Đại tướng quân đứng ở trước mặt anh duệ tướng quân, quần áo cởi sạch chỉ còn lại tiết khố. Anh duệ tướng quân ngồi nhìn chằm chằm vào phần dưới của đại tướng quân. Không ngờ đại tướng quân lại có khẩu vị mặn như vậy. Khó trách lộ đại tướng quân nói, đại tướng quân ngay cả kỹ viện cũng chưa từng đến, mồng nữ nhân cũng chưa từng sờ. Thì ra là không thích sờ, đại tướng quân thích nam phong sao? Nam phong đoạn tụ đều là chỉ tình yêu đồng giới của nam tử. Thiêu điện thần bình tự cho là phát hiện bí mật của đại tướng quân, cảm thấy thà rằng hắn bị bầu rượu kia đập cho choáng còn hơn. Sau này đại tướng quân sẽ không giết hắn diệt khẩu chứ. Trong đình, Nguyên Tù mặc áo bào vào, thấy sang mặt Mộ Thanh vẫn còn đen, cười nói: đừng tức giận tiểu tử kia, ngày thường thao luyện mệt mỏi, không ít kẻ đêm đến ra sông tắm rửa trần truồng đứng nói chuyện. Nằm gì trong quần, không câu để tiểu tiết, có ở trần cũng không có gì ngạc nhiên. Vài năm trước hắn chưa làm đại tướng quân, cũng không ít lần ở trần tắm rửa với tướng sĩ trong quân, đã thành thói quen. Hơn nữa tối nay hắn cũng chưa cởi sạch hoàn toàn. Mà cho dù có cởi sạch cũng không sao, trong quân đều là hán tử thô lỗ, nào có nữ nhân. Được rồi, tiểu tử cây đừng dài mặt như ngựa thế kia. Thi thể của Tiểu Trịnh tìm được rồi, mau lên linh đường nhìn xem. Nguyên Tù nói. Một thanh vẫn im lặng đứng dậy đi ra khỏi đình. Nguyên Tù đi theo phía sau nàng, hai người đi thẳng đến linh đường. Linh đường xây ở phía sau phòng hội họp, đèn lồng màu trắng thuận chiếu lên 3 chiếc quan tài. 2 chiếc quan tài trống không, một chiếc quan tài chứa thi cốt vừa được thêm vào đầu và tay chân. Một khuôn mặt gầy gò, móc thịt hòa với cát bụn, từng phóng trên yên ngựa giết địch, ngậm máu nở nụ cười. Này đầu lâu lấm đất, cùng với tay chân chắp vá và bộ xương trắng không hoàn chỉnh, trung thành bỏ mình trong quan thành. Khi Nguyên Tù từ trong linh đường đi ra, khoanh tay đứng ở cửa, hít dòng một ngụm gió đêm. Gió đêm tây bắc sắc lạnh như đao, cắt qua yết hầu. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân của thiếu niên. Hắn chưa quay đầu, chỉ đưa mắt nhìn Đại Mạc ở quan ngoại. Nàng nói đúng, trong doanh trướng của Lỗ Đại là mất tích một người. Tối nay trong quân tìm được xác chết của Tiểu Trịnh, nhưng thi thể của binh lính dưới trướng Lỗ Đại có lẽ không thể tìm được. 10 năm ở Tây Bắc, 5 tháng như cát bụi, bụi chôn xương cốt của 10 vạn tướng sĩ. 1 năm kia hắn cũng suýt nữa táng thân trong sa mạc cát vàng, không thể trở về. Từ nay về sau cũng chỉ có thể dùng xương cốt bảo vệ biên giới. Năm ấy hắn lớn hơn nàng bây giờ 1 tuổi, 17, chính là cái tuổi nhiệt huyết nhất. Người trong thiên hạ chỉ nhắc đến chuyện hắn dùng 8.000 kỵ binh đánh bất ngờ vào doanh trướng Lạc Đan, tiêu diệt 3.000 kỵ binh Lạc Đan, giết chết Đột Táp Vương Tử, lại không biết tướng sĩ theo hắn xuất quan có 2 vạn, bọn họ bỏ xác lại trong trận bạo cát của sa mạc, cắt vàng làm bộ, hải cốt không còn. Thiên hạ không biết 8.000 kỵ binh cũng suýt nữa chết ở đại mạc, là hắn vẫn cười ngồi trên cát vàng, cắt thịt, uống máu, khích lệ sĩ khí, cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đại quân tìm được nguồn nước, nghỉ ngơi phục hồi 3 ngày. Hắn cũng phát sốt 3 ngày. Ngày đánh bất ngờ vào doanh trướng Lạc Đan, cho dù bị thương, hắn vẫn liều chết xông đến phía trước. Một tên bắn chết Đột Đáp Vương Tử. Binh lính được khích lệ sĩ khí sôi trào. Binh Lạc Đan đại loạn. Sau trận chiến ấy, hắn trở lại quan thành tĩnh dưỡng ròng rã 3 tháng. Hắn đã trở lại, nhưng có nhiều tướng sĩ không thể trở về. Khắp nơi trên đại mạc đều là phần mộ của họ. Lúc này quả nhiên có rượu uống vẫn tốt hơn. Nguyên Tu cười, liếc mắt nhìn Bộ Thanh một cái. Hắn cũng không biết vì sao lại nói những chuyện kia với tiểu tử này. Có lẽ vì hắn là nhân vật truyền kỳ rất lâu rồi mới xuất hiện trong Tây Bắc Quân, được nhiều người tôn sùng, cho nên bọn họ có điểm giống nhau. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng hắn có thể hiểu. Người ở lại trong phủ 2 ngày, đợi đem Hồ Diên Hạo thả ra khỏi thành hãy về. Nguyên Tu nói, trong đối Thành Châu, thằng Nguyên Hô Tra, phủ đại tướng quân, 3 lần hắn đều đánh bại Hồ Diên Hạo. Lấy tính cách của Hồ Diên Hạo, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Hồ Diên Hạo còn ở trong quan thành, hắn sẽ không để tiểu tử này ra khỏi phủ đại tướng quân. Hồ Diên Hạo giỏi nhất là việc ám sát ngầm, không thể lơi lỏng đề phòng. Mộ Thành sớm đoán được, cho nên khi nghe hắn nói như thế, nàng chỉ gật đầu. Canh ba rồi, trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa sẽ rất bận đấy. Nguyên Tu bảo Bộ Thanh đi nghỉ ngơi, còn chính mình thì lại khoanh tay đứng ở bên ngoài linh đường, giống như không có ý định đi nghỉ ngơi. Bộ Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, anh trăng che cát vàng nên trăng lạnh lẽo. Nam tử khoanh tay đứng đó trong bóng đêm như thế, càn khôn vang vọng, thẳng thắn cương nghị. Hắn là con trai trưởng của Nguyên gia, con cháu sĩ tộc. Theo luật lệ của Đại Hưng, con cháu sĩ tộc không cần nhập ngũ, không cần theo học đường, vẫn có thể vào triều nhận quan chức. Bằng thân phận cao quý của mình, hắn vốn không nên đến nơi biên quan lạnh lẽo tàn khốc này nhận trách nhiệm giết địch bảo vệ biên giới. Chỉ cần ở Thịnh Kinh trải qua những ngày phồn hoa an nhàn, nên là phú quý hưởng không hết. Nhưng phú quý không dập tắt được ý chí đền nợ nước thù nhà của hắn. Chuyện chiến sự kia hắn chưa kể hết, nhưng kinh nghiệm nhất là sau khi hắn cắt thịt, mất nước, mất máu, lại vẫn có thể sống sót chiến thắng trở về. Chiến thần được cả dân chúng trong thiên hạ sùng bái, cũng từng trải qua hiểm cảnh, cũng từng có đoạn 5 tháng gian khổ như thế. Ở biên quan 10 năm, hắn mất đi vẻ kiêu ngạo, yếu ớt mà đám quý tộc vốn có. Cùng tướng sĩ ăn trùng bát, uống trùng chén, tắm trùng sông, luyện thành một thân hào khí, khát máu hổ lỗ. Khi giết địch thì cười, bảo vệ tướng sĩ, bảo vệ quốc gia. Một thành kính nể không nhiều người, nhưng Nguyên Tu là một trong số đó.